Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân hôm nay tiếp tục gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Tiên Hiệp dài kỳ của tác giả Vong Ngữ, Đại Mộng Chủ, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 6. Tìm kiếm. Người dịch Lưu Kim Bưu. Thẩm Lạc lạnh lùng nhìn về phía người nói. Hắn cũng không nói thêm gì. Tư chất của ba người bọn họ cũng không khá hơn Thẩm Lạc bao nhiêu. Trong ngày thường chẳng qua là ỷ vào quan hệ với Đinh Hoa. Người khác mới khách khí với bọn họ. Bây giờ bọn họ thấy vẻ mặt này của Thẩm Lạc cũng cảm thấy khó giải quyết. Không biết như thế nào cho đúng. Mấy người các người tụ tập tại đây làm gì? Thời điểm này, một giọng nói băng lãnh bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh. Nghe vậy Thẩm Lạc quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam thanh niên mặc trường bào màu xanh, dáng người gầy nhom, gương mặt khô vàng, đang vắt một tay sau người. Thanh niên này đang chậm rãi đi tới với thần sắc băng lãnh. Đình sư huynh! Mọi người thấy như vậy, dồn dập chào gã với sắc mặt hơi cung kính. Ngay cả Đinh Nguyên cũng không ngoại lệ. Hóa ra, người này không phải ai khác mà chính là Đinh Hoa. Gã mặc dù là thân huynh đệ với Đinh Nguyên, nhưng tướng mạo của hai người lại khác nhau, tư chất cũng khác nhau một trời một vực. Nếu như người không biết mà nhìn thấy, thì nhất định sẽ không liên hệ bọn hắn với nhau. Thấy gã hỏi thăm, Thẩm Lạc liền đại khái nói về chuyện vừa rồi một lần nữa. Trong ngôn ngữ, không xen lẫn bất kỳ tâm tình bất mãn. Đánh cuộc sao? Đình Hòa kéo dài âm cuối, hơi hơi nhíu mày. Đình Nguyên đứng một bên, lập tức chạy xuống mồ hôi lạnh trên má. Thần sắc khẩn trương đầy mặt, chỉ lo nhận đến trách cứ. Gã tuy là huynh trưởng, nhưng trước mặt đệ đệ mình, đừng nói là bày ra tư thế huynh trưởng. Dù cho tự xưng một câu vì huynh cũng là không dám. Thật sự là không chọc nổi. Bạch Tiểu Thiền thật là nhàm chán, đi đánh cuộc với các người. Đình Hòa rút cuộc hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra. Ánh mắt Thẩm Lạc lóe lên. Vị Đinh sư huynh là thân truyền quán chủ này, vốn cũng không để ý tranh chấp giữa hắn và Đinh Nguyên. Thứ mà gã để ý duy nhất chỉ là Bạch Tiểu Thiền cùng nội môn đệ tử giống mình. Về phần những người này như bọn hắn, bao gồm cả Đinh Nguyên, căn bản không lọt nổi vào mắt gã. Thẩm Lạc nghĩ tới đây, cáo từ một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Hắn còn chưa đi xa, vẫn mơ hồ nghe được thanh âm băng lãnh của Đinh Hoa truyền đến. Phần cao thấp với một phế vật. Chỉ khí của người thật lớn à. Thể diện của ta đều bị người ném sạch rồi. Hai chữ phế vật lọt vào tai, ánh mắt của Thẩm Lạc lạnh dần, nhưng bước chân của hắn không dừng một chút nào. Việc một ký danh đệ tử như hắn cũng có thể tu luyện tiểu hóa dương công, mọi người vẫn rất không thích. Cộng thêm hắn lại là kẻ có tiền trong hàng đệ tử, là một con dê béo duy nhất dựa vào tiền bạc để vào trong môn. Vì vậy cũng dễ hiểu khi bị người oán thầm vài câu sau lưng. Nhưng bọn họ nào biết rằng hắn tốn chính là tiền, mà tu lại không phải công mà là mệnh. Ở trên chuyện tiền tài, hắn nghĩ rất thoáng. Trong ngày thường hắn sẽ thường để những sư huynh này chiếm chút tiện nghi từ chỗ hắn. Vì vậy trên cơ bản thì quan hệ giữa hắn và hầu hết đệ tử đều không tồi. Bất quá, người thật sự tính làm bằng hữu, ngoài trừ Bạch Tiêu Thiên thì cũng chỉ có Điện Thiết Sinh cùng là môn hạ của La Sư. Vừa nghĩ tới khả năng mình thật sự không sống được bao lâu, tâm tình của Thẩm Lạc trở nên kém lạ kỳ. Sâu trong đáy lòng lại hơi có chút rét run. Bước chân không khỏi nhanh hơn 3 phần. Một đường đi xuống từ Ngọc Hoàng Điện, dọc đường gặp phải không ít sư huynh, Thẩm Lạc gặp mặt đều chủ động chào hỏi từng người, ngẫu nhiên cũng trêu đùa vài câu với người quen. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, hắn liền tới gần Thanh Thạch Bình ở gần Linh Quang Điện, tỉnh thất mà hắn cư trú ngay bên này. Bất quá Thẩm Lạc không lập tức về tỉnh thất, mà hắn nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, xoay người rời khỏi Thanh Thạch Bình, đi về phía đường núi nằm ngang ở một bên khác. Con đường hướng bên này hẹp hơn một chút so với chỗ khác trên núi. Ngày thường không có ai đi, nên cũng ít người quét dọn. Trên đường có rất nhiều lá khô chồng chất, một số đã hư thối nhão nhoét, đạp lên mềm nhũn. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được một số phòng ốc một gian ở hai bên, hoặc là đá tảng xây thành, hoặc là mảnh gỗ xây thành, phần lớn đều vô cùng cũ nát. Thẩm Lạc dường như có chút quen thuộc với nơi này. Sau khi đi đường hồi lâu, thì rốt cuộc hắn thấy một gian nhà cũ bị cỏ dại cao nửa người vây quanh. Nó tọa lạc tại bên đường. Gian nhà cũ này rõ ràng đã bị vứt bỏ từ lâu, nhiều năm chưa từng sửa chữa. Sơn đỏ trên tường khô cực kỳ, đã tróc rơi không ít, lộ ra có chút loang lổ. Mà dây trắng dán trên cửa sổ cũng đã tổn hại hơn nữa. Ngay cả trên song cửa cũng đều có vết trùng đục. Thẩm Lạc đánh giá nhà này vài lần, gật gật đầu, sau đó liền tách ra cỏ dại. Hắn đi đến dưới hiên, đẩy ra cửa gỗ lọt gió, kèm theo một hồi tiếng vang két. Một cổ mùi ẩm ướt mốc meo lập tức đập vào trong mặt. Hắn nghiêng người, một tay che, một tay lướt trong không khí. Sau khi thích ứng một chút, thì hắn mới xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn gian nhà. Diện tích gian nhà vốn không lớn, bên trong chất đủ loại bàn ghế hư hao rách nát. Còn có một số cây chổi, thùng nước, dùng đã lâu rồi. Chúng đều chất đống lộn xộn ở các góc tường. Thoải mái với đống mốc meo này, sợ là có... cũng đều không có cách nhìn Thẩm Lạc nhỏ giọng lầm bầm một câu. Trong lời nói của hắn tuy có ý ghét bỏ, nhưng động tác trên tay lại không mảy may chần chừ. Chỉ thấy Thẩm Lạc đi lên phía trước, lấy xuống từng cây ghế cũ nát chồng chất tại trên bàn kia, hơi sắp xếp rồi chồng chất tại một bên khác của căn nhà. Sau khoảng một khắc đồng hồ, rốt cuộc hắn mới dọn dẹp hơn phần nửa bàn ghế hỏng đến một bên khác. Lúc này lồng ngực của Thẩm Lạc có chút nhấp nhô. Hắn thấy những cái bàn bị đè ở phía dưới đều được lộ ra lần nữa, mới thở ra một hơi thật dài. Sau khi tiểu hóa dương công nhập môn, thì hắn có thể cảm nhận được thể chất mình tăng cường hơn lúc đầu không ít. Nhưng chỉ là lao động một chút như vậy thôi, sau lưng hắn vẫn đổ không ít mồ hôi. Thẩm Lạc thoáng nghĩ trong chốc lát, sau đó mới đi lên phía trước, kéo ra ngăn kéo của những bàn kia lục lọi từng cái. Không có. Trong ngăn kéo thứ nhất, rỗng tuếch. Không có. Ngăn thứ hai cũng không có vật gì. Không có. Sau khi lật ra 7-8 cái bàn, ngay vào lúc Thẩm Lạc có chút buồn bực, cho rằng mình sắp công cốc, thì hắn rốt cuộc phát hiện ra. Có rồi. Khi kéo ra ngăn kéo của cái bàn rách nát thứ 9, chỉ còn lại hai chân bàn. Bên trong rốt cuộc lộ ra một quyển sách cũ nát, bìa ngoài màu xanh. Hắn vất vả khổ cực thu thập những bàn ghế cũ nát này, đương nhiên không đơn giản chỉ vì quét dọn phòng. Mục đích của hắn chính là vì tìm kiếm những thư tịch bị chủ nhân trước đánh mất. Trong Xuân Thu Quán, ngoài trừ những đạo gia kinh điển như là Đạo Đức Kinh, sách cất giữ cũng không tính nhiều. Hơn nữa, đại đa số đều là thư tịch mà sư môn trưởng bối giấu riêng, mượn đọc rất là khó. Thẩm Lạc từ nhỏ liền thích lật xem đủ loại tạp tịch dị chí. Sau đó vì tìm kiếm cách tự cứu, thì hắn càng nhìn đại lượng tạp thư. Mấy vị diệu dược ở tiệm thuốc trong nhà chính là do hắn đọc nhiều sách vở, sau đó tổng kết lợi và hại của đủ nhà nhiều phương thì mới tự mình điều phối ra. Mấy năm đó đã nuôi dưỡng thói quen lật sách trong đêm của hắn. Xuân Thu Quán phòng núi đã lâu, hắn cũng không tiện để trong nhà đưa sách tới đây, đành phải tìm chút thư tịch ở các nơi trong quán. Bởi vì lúc trước hắn từ trong mấy chỗ nhà hoang khác vô tình tìm được một chút thư tịch như tạp chí du ký, rất có tác dụng với hắn, cho nên lần này hắn mới lại tới đây thử vận khí. Không ngờ hắn thật sự lại lục lọi ra một quyển sách. Trường Thiền Sư, Hàng Yêu Kỹ Sự. Thẩm Lạc nâng lên bản sách cổ hơi hiện âm ướt kia, cẩn thận xem xét qua mấy hàng chữ to dựng thẳng trên bìa ngoài, thuận miệng đọc một lần. Chương 7, Hàng Yêu Kỹ Sự, người dịch Lưu Kim Bưu. Nhìn danh tự, dường như đây là bản du ký ghi chép việc hàng yêu của vị thiền sư này. Có lẽ cũng không quá chênh lệch với một số thoại bản tiểu thuyết mà lúc trước hắn đọc được. Hơn nữa, đều là chút chuyện xưa chí quái do hậu nhân bịa đặt. Thẩm Lạc cũng không quá để ý. Hắn dụ qua bụi đất dính mặt trên, rồi thu vào trong tay áo. Sau đó hắn lại lật xem mấy cái bàn ghế còn thừa. Cũng không có thu hoạch gì khác, nên đành phải thôi, rời khỏi phòng tạp vật này, rồi quay trở về Thanh Thạch Bình. Tỉnh thất của Thanh Thạch Bình là một tòa lầu cát hai tầng nhiều phòng, có khoảng 20 gian phòng ốc không lớn, một phần đệ tử trong quán đang sống tập trung ở bên này. Tỉnh thất của Thẩm Lạc tại ngoài cùng bên phải của tầng 1, ở gần sát sườn dốc. Tỉnh thất của chúng đệ tử cũng không lớn, ngoại trừ một cái giường cùng một bộ bàn ghế ra thì cũng không có thứ gì khác, Thẩm Lạc cũng là không ngoại lệ. Vừa đẩy cửa ra, một cổ mùi tùng hương nồng đậm đập vào mặt hắn, khiến cho Thẩm Lạc không nhịn được mà nhíu mũi. Trong quán, vật sông hương như đàn hương, tùng hương cũng là không ít. Quán cũng chưa bao giờ cấm đệ tử sử dụng. Bởi vì bình thường, khi tĩnh tọa tu luyện mà có những vật ngưng thần tĩnh khí này làm phụ trợ, thì có thể khiến cho người ta càng dễ dàng nhập định hơn. Nhưng mà người khác cũng chỉ châm đốt một chút thôi, thoáng có mùi thơm nhàn nhạt là được rồi. Nào có ai sẽ để mùi đậm đặc giống như hắn vậy chứ, quả thật là có chút sặc người. Nhưng mà đây cũng là chuyện đành chịu thôi. Gian phòng của Thẩm Lạc bị một cây tùng nghênh khách cổ vẹo ở sườn dốc chặn lại hơn nửa ánh mặt trời. Vốn đã có mùi râm mát ẩm ướt rồi, mà trên bàn dài trong phòng hắn lại bày thêm mấy chục bản sách cổ hắn tìm tòi được từ các nơi trong quán. Phần lớn đều sinh vết mốc, mùi vị kia không nói cũng biết rồi. Nếu không phải do hắn lấy tùng hương đè ép mùi, gian phòng này căn bản liền không thể nào chiêu đãi người. Thẩm Lạc đã tập mãi thành quen với chuyện này. Hắn đi tới trước bàn dài sát tường, sau đó ngồi xuống. Từ trong tay áo móc ra quyển Trường Thiền Sư Hàng Yêu Kỹ Sự, rồi để lên trên bàn. Sách này nhìn bề ngoài thì vẫn ổn, ngoại trừ vết mốc trên bìa nhìn có chút buồn nôn, còn lại thì vẫn tính là hoàn chỉnh, tốt hơn nhiều so với phần lớn tàn thư ở nơi này. Đầu tiên là hắn cầm lên ấm nước trên bàn, rồi tu ừng ực non nửa ấm, nghỉ ngơi nửa nén nhang, sau đó mới hồi phục một chút ít sức. Hắn mở ra bìa sách cổ, lộ ra trang tiêu đề ố vàng. Mặt trên vẽ một đạo sĩ ục ịch đội mũ hoa sen, mặt thất tinh bào, một tay ép ngón tay bấm quyết, một tay cầm kiếm, làm hình dáng kim cương trần mắt. Xem ra, đây hẳn là chân dung của vị thiên sư kia, nhưng đường nét thô kệch thì phần nhiều là vẽ truyền thần. Dù sao nếu chân nhân có ngoại hình như vậy, vậy thì ông ta thật sự còn hung ác đáng sợ hơn cả quỷ quái. Thẩm Lạc cười cười, lật qua trang tiêu đề, bắt đầu lật xem nội dung đằng sau. Xem qua chút, tâm tư của Thẩm Lạc lập tức bị hấp dẫn vào. Nội dung ghi chép trong sách thật đúng là tiểu thuyết chí quái, giảng thuật rất nhiều giai thoại về vị Trường Thiên Sư này, hàng yêu trấn quỷ tại khu vực lĩnh Nam. Trong sách cũng không ghi lại niên đại, vì vậy không thể nào khảo chứng về mặt thời gian. Nhưng mà tên địa phương thì viết rất rõ ràng, đều là địa danh mà bây giờ có thể khảo cứu tra tìm, nên có lẽ cũng không cách hiện tại quá lâu. Vị Trường Thiên Sư này là một vị đạo gia chân nhân, nắm giữ thủ đoạn đan đạo bí thuật cùng phù lục chân truyền. Ông ta có thể luyện kim đan, chế phù lục. Trong sách viết, ông ta hàng phục mười mấy đầu quỷ vật cùng rất nhiều yêu quái, ví dụ như Thử Tinh Hồ Mị. Tiểu thuyết chỉ quái như vậy, Thẩm Lạc cũng đã đọc không ít.

đà tạ Bạch sư huynh. Thẩm Lạc tất nhiên biết đó là gì nên vội vàng nói cảm ơn. Đồ là cho ngươi, có mấy lời này cũng phải nói với người một chút. Bạch Tiêu Thiên dùng thần sắc nghiêm túc vô cùng hiếm thấy mà nói. Huynh nói đi. Thẩm Lạc khẽ gật đầu. Chuyện chế phù, do môn quy nên ta không thể nói nhiều cho ngươi. Chỉ có điều ta tin tưởng Thành Tâm Thị Linh. Sư đệ là người bền lòng vững chí, chưa chắc là không tự mày mò tìm hiểu ra. Chỉ có điều người không có pháp lực chân chính, điều khiển phụ lục này như thế nào, e rằng còn chưa biết. Bạch Tiêu Thiên nói, Thẩm Lạc nghe thì vui mừng, biết Bạch Tiêu Thiên muốn giúp mình nên vội vàng lắc lắc đầu. Trong phù, trữ thần tàn khí thì mới có thể câu thông thiên địa quỷ thần. Khi sử dụng cần dùng pháp lực kích phát phù đảm, từ đó khiến linh phù phát uy. Nhưng nếu không có pháp lực mà muốn thôi động phù lục thì chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật, ví dụ như nguyên thạch A. Bạch Tiêu Thiên giảng giải. Nguyên thạch là gì? Thẩm Lạc thắc mắc, thứ này hắn chưa từng thấy trong các cổ thư từng đọc trước đây. Chính là cái này à? Dứt lời, Bạch Tiêu Thiên liền đưa tay vào trong ngực áo, mò mò một lúc rồi lấy ra ba khối ngọc thạch màu trắng, xám to cỡ trứng chim, rồi đặt lên trên bàn. Thẩm Lạc quan sát, phát hiện những ngọc thạch này nhìn chất liệu rất bình thường, bề ngoài không thấy tia sáng nào, nhưng mà quan sát kỹ sẽ thấy còn có lấm tấm mấy điểm đen. Điểm duy nhất có phần khác lạ là khi cái ánh sáng chiếu qua thì có thể mờ mờ thấy bên trong ngọc thạch có một đám khí nhỏ màu trắng đang chậm chậm lưu chuyển. Dùng cái này có thể kích phát phụ lục luôn sao? Thẩm Lạc cầm một viên lên vân vê rồi lên tiếng hỏi. Đương nhiên là không. Còn phải kết hợp với khí dương cương của bản thân thì mới kích phát được chứ. Tiểu hóa dương công của người đã nhập môn, chỉ cần chú ý phương pháp thôi động thì hẳn là có thể à. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu nói thêm. Còn cần khí dương công? Thẩm Lạc trầm ngâm tự nói. Việc này có gì lạ chứ? Khí dương cương mặc dù không phải pháp luật, nhưng người dương khí sung túc, việc vẽ bùa cũng sẽ dễ dàng hơn người thường. Người phải nhớ cho kỹ, vẽ bùa là việc hao tổn tâm thần, lại tiêu tốn dương khí. Ngươi tuyệt đối không được cố quá. Bạch Tiêu Thiên nhắc nhở. Làm phiền Bạch sư huynh chỉ điểm thêm. Thẩm Lạc thầm hiểu đối phương có thể nói với mình nhiều việc như vậy đã cho mình không ít lợi ích. Lúc này liền lên tiếng cảm ơn. Đà tạ cái gì chứ? Trước thu nguyên thạch vào rồi nói tiếp à. Bạch Tiêu Thiên nhìn mặt bàn hất cằm rồi đáp. Thẩm Lạc không từ chối, gọn gàng thu nguyên thạch lại. Bởi vì hắn biết rõ, rồi Bạch Tiêu Thiên ra thì bản thân e rằng rất khó mà kiếm được thứ này. Đại ân không lời nào nói hết, ngày sau có cơ hội nhất định ta sẽ báo đáp huynh. Thẩm Lạc trịnh trọng nói. Được rồi, có cơ hội mời ta đi uống mấy bữa rượu ngon là được. Hòa tử ở Xuân Hòa huyện cũng là tốt nha. Việc chính đã nói xong, Bạch Tiêu Thiên lại không phục bộ dáng nhăn nhít lúc trước. Điền Thiết Sinh không dậy được. Thẩm Lạc đang một mình trở về tỉnh thất chỗ bãi đá xanh. Bước trên thềm đá trong núi, dưới ánh sáng, trăng mờ của vầng trăng thanh trên cao chiếu xuống. Nghe tiếng kêu rã rích của từng đám côn trùng khiến cho tâm thần hắn càng thêm phần thanh thản. Chút men say cũng theo gió núi mát lạnh mà bay đi. Khi trở về tới tỉnh thất thì hắn không còn buồn ngủ một chút nào. Chương 9. Vẽ phù. Người dịch Lưu Kim Bưu. Thẩm Lạc châm đèn ở góc bàn, hắn lấy ra từ trong tay áo ba cái bình sứ nhỏ và giấy vàng đặt trước người. Số lượng giấy vàng không nhiều, chỉ có mấy chục tờ. Đây vốn là giấy dùng để viết phù, được cắt theo kích thước phù hợp, chỉ là chất giấy có chút thô ráp. Khi sờ vào thì hơi ráp tay. Tiếp theo, Thẩm Lạc lại xem xét qua ba bình sứ kia, lông mày hắn hơi nhăn. Trong bình nhỏ có chứa máu gà trống, huyết dịch đã đóng thành khối, đổ ra cũng không đổ ra được. Máu chó mực thì tuy vẫn chưa đông hoàn toàn, nhưng mà cũng đã bắt đầu hơi sền sệt. Ai không được rồi, nếu không dùng ngay, sợ rằng ngày mai sẽ hỏng hết. Thẩm Lạc cau mày nói, vừa dứt lời, hắn liền kéo ngăn kéo dưới bàn ra, lấy từ bên trong ra một cây bút lông tốt và một cái nghiền mực bằng bạch ngọc. Bút được chế tạo từ lông sói, nghiên mực thì được khoét từ cả khối đá cẩm thạch trắng. Chúng không phải vật gì quá trân quý, đều là vật mà hắn mang theo bên mình khi lên núi. Đầu tiên, hắn đổ máu chó vào trong nghiên mực. trong không khí lập tức tràn đầy một mùi tanh nhàn nhạt. Thẩm Lạc cầm lấy bút lông rồi quệt vào máu chó một lát. Đầu bút lông lập tức dính đầy máu, bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Hắn về một tờ giấy phù vàng rồi trải trước người. Vừa nhấc bút lên thì đột nhiên dừng. Ai, nên xem lại một chút à? Thẩm Lạc lẩm bẩm một câu. Dứt lời, hắn liền lật ra hai quyển sách cổ rách nát là Trường Thiền Sư Hàng Yêu Kỷ Sự và Bí Pháp Phụ Lục Chân Giám, sau đó để một bên. Trong một chút nội dung mang tính quy tắc chung trước mắt của Bí Pháp Phụ Lục Chân Giám có ghi chép. Người vẽ phù cần hợp và tính. Lấy thần mình hợp thần của nó, lấy khí mình hợp khí của nó, thần vô hình mà hình tại phù. Câu nói này chính là nguyên do mà phù lục có năng lực thần quỷ bất trắc. Đó là lấy tinh khí thần của người để cầu thông tinh khí thần của thiên địa, từ đó bám thần lực vô hình lên giấy phù hữu hình. Cho nên vào lúc vẽ phù, chẳng những cần ngưng thần tĩnh tâm, bài trừ tạp niệm, còn phải vẽ liền một mạch mới có thể khiến một ngụm tinh khí kia kéo dài không ngừng, từ đó đạt tới cảnh giới thần hợp. Đây gọi là nói dễ thì làm khó. Thẩm Lạc vốn bán tin bán nghi sự thật giả của phụ lục chi đạo trên những quyển sách này. Để hắn toàn tâm theo đó, bài trừ hết thảy tạp niệm thật sự là hơi làm khó hắn rồi. Lúc này hắn cầm bút mà suy nghĩ trong lòng vẫn còn rối ren lộn xộn. Thật ra đối với chuyện vẽ phù, tay hắn cũng không lạ. Trong quá khứ, hắn đã dùng dây trắng luyện vẽ không biết bao nhiêu lần. Nhưng nghiêm túc vẽ phù trên giấy vàng này thì là lần đầu. Người vẽ phù khế hợp âm dương, chỉ tập trung thì mới có thể vẽ. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, từ trên ghế đứng lên, đứng thế trung bình tấn. Hắn vừa ngâm tụng văn tự trên sách, vừa vẽ trên giấy vàng. Hai chữ sắc lệnh mở đầu. Phù văn chuyển động trên tờ giấy như nước chảy. Một tấm hộ thân phù có tác dụng bách tà tránh lui, được vẽ xong rất nhanh. Đây là một loại phù trong sách mà hắn cho rằng tương đối là đơn giản. Thẩm Lạc nhìn nét vẽ chưa khô máu ở bên trên, thoáng so sánh với tranh vẽ phù trên Trường Thiền Sư Hàng Yêu Kỷ Sự, thì lông mày hắn không khỏi hơi nhăn. Rõ ràng hai hình hơi giống nhau, nhưng hắn liếc mắt nhìn qua là đã cảm thấy không đúng lắm. Nét bút pháp di chuyển thật ra đã uốn éo theo kiểu dáng trên sách rồi. Nhưng sao cái mà ta vẽ trông như đứt đoạn, không có loại cảm giác liền mạch giống như trên sách chứ? Thẩm Lạc híp mắt, lẩm bẩm nói. Sau khi nhìn một lát, hắn bỗng nhiên nghĩ rằng liệu có phải do mình dừng vài lần lúc vẽ phù nên không làm được liền từ đầu đến cuối như trên sách hay không. Nghĩ tới điểm này thì hắn vội nín một hơi, gấp rút vẽ thêm lần nữa. Kết quả bởi vì lần này do khó chịu khi nín thở, lực chú ý lại càng không tập trung, nên phù mà hắn vẽ ra còn không bằng tấm thứ nhất. Thẩm Lạc không nhục chí, thoáng nghỉ ngơi, điều hòa hô hấp, sau đó hắn lại vùng bút vẽ phù. Tấm này nối tấm kia. Theo hắn, chuyện vẽ phù này không thoát khỏi quy tắc, hay làm thì quen tay. Lúc trước, hắn cũng từng luyện tập trên giấy trắng hàng trăm ngàn lần với những phù lục không biết thật giả kia rồi. Hiện tại có lẽ chỉ hơi kém một chút thôi. Hơn một canh giờ sau, sắc mặt Thẩm Lạc thoạt nhìn có chút phờ phạc, nhưng trong ánh mắt hắn lại chớp động một tia hưng phấn. Một tay hắn cầm một tấm phù lục giấy vàng đã vẽ tốt, một tay khác đang cầm cuốn Trường Thiền Sư Hàng Yêu Kỷ Sự đã mở ra. Ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai thứ. À, không tệ, không tệ. Tấm này rốt cuộc cũng có chút giống rồi. Tuy nhìn thì vẫn có khác biệt với trên sách, nhưng mà loại cảm giác đứt đoạn kia đã hết hẳn rồi. Có tiến triển này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lại dâng lên một cỗ khí lực. Cảm giác mệt mỏi lúc trước hết sạch, hoàn toàn bị thay thế bởi cảm giác hưng phấn. Màu chó trong nghiền mực đã không còn nhiều. Thẩm Lạc lấy ra bình sứ nhỏ, đổ hết màu chó trong bình ra. Ngay vào lúc định cầm bút thì hắn bỗng nhiên ngừng. Cũng không biết hộ thần phù này liệu có thật sự hữu dụng hay không. Trong lòng Thẩm Lạc chần chừ, thầm nghĩ mà nói. Tuy hộ thần phù này đơn giản, giống như trấn trạch phù và bình an phù, nhưng đều là phù lục theo lời tránh hại, không có hiệu quả công kích rõ ràng. Đeo trên người, để trong nhà thì dù phát huy tác dụng cũng rất khó phát hiện ra. Được rồi, dứt khoát thử cái đó một chút đi. Thẩm Lạc đột nhiên vỗ óc, nhớ lại trong Trường Thiền Sư Hàng Yêu Kỷ Sự có một câu chuyện xưa. Chuyện kể rằng, Trường Thiền Sư gặp được một con chuột tinh gieo họa nhà cửa, dùng rất nhiều loại phụ lục như hóa tai, trấn trạch đều không thể nào xua đuổi. Khi đó ông ta dùng một loại phụ lục loại công kích tên là tiểu lôi phù, trực tiếp nổ nát con chuột lớn thành tinh kia. Hắn lập tức lật đến tờ giấy trên sách cổ, quả nhiên thấy mặt sau có kèm theo tranh vẽ của tiểu lôi phù. Trong cả quyển sách này tuy rằng chuyện xưa không ít, nhưng mà câu chuyện dùng đến phụ lục thì chỉ có non nữa. Phần lớn trong đó đều là phụ lục như khu quỷ phù và trấn trạch phù. Loại phụ lục công kích có thể tìm được cũng chỉ có một tấm này mà thôi. À, đúng rồi, chính là nó. Thẩm Lạc cười hằng hắc, sau khi cẩn thận quan sát một lát thì hắn lại cầm bút vẽ một lần nữa. Không giống với hội thần phù, tiểu lôi phù này không bắt đầu bằng hai chữ sắc lệnh, mà là lấy một chữ lôi theo cách viết cổ làm mở đầu, viết cũng không dễ dàng. Trước đó Thẩm Lạc chưa hề luyện qua loại phù này, vừa bắt đầu liền làm hỏng vài tấm giấy bùa. Nhưng đau lòng thì mặc kệ đau lòng, hắn không định dừng tay. Mãi đến lúc dùng hết mười mấy tấm giấy phù, rốt cuộc hắn mới vẽ ra một tấm tiểu lôi phù tương đối vừa mắt. Khí đầy, thần đủ thì đảm bảo được rồi. Còn có thể dùng hay không thì cần xem thiên ý. Thẩm Lạc nhìn qua phù lục trong tay, trong lòng hắn có chút hưng phấn mà lẩm bẩm. Thừa dịp trên tay rốt cuộc đã có cảm giác, hắn lại tiếp tục vẽ. Kết quả là trong 10 cái vẽ ra thì cũng có một hai tấm có thể nhìn. Rất nhanh, màu chó mực trong nghiền mực đã không còn thừa nhiều. Thẩm Lạc suy nghĩ một lát, rút ra bình chứa chu sa, đổ một chút vào, sau đó trộn lẫn. Hai thứ liền dùng hợp với nhau rất nhanh. Biện pháp dùng màu chó hỗn hợp chu sa không phải ý nghĩ hảo huyền của Thẩm Lạc, mà là thủ đoạn của vị Trường Thiền Sư kia đã từng dùng. Nếu không thì hắn cũng sẽ không lãng phí đồ vật như vậy. Giấy phù còn thừa không nhiều, sau khi vẽ nốt được hai tấm tiểu lôi phù thì máu chó mực cũng vừa tiêu hao hết, rốt cuộc đã hết gạo sạch đạn. Thẩm Lạc thở ra một hơi dài, hắn mệt lả phải vịn vào tay ghế rồi ngồi bệt xuống. Chương 10: Thử phù, người dịch, độc hành. Cũng không biết là do đứng tấn trong thời gian quá dài hay là nín thở quá nhiều lần, giờ phút này Thẩm Lạc cảm thấy đau nhức toàn thân, đầu óc mê muội giống như cả ngày lao lực. Ai không được rồi, phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, nếu không ngày mai tu luyện sẽ chậm trễ. Thẩm Lạc thu thập qua loa các loại vật trên bàn, gom rất kỹ mấy tấm phụ lục đã vẽ xong rồi leo lên giường ngủ vùi. Hắn ngay cả chăn mền cũng không kịp kéo, một trận tiếng ngáy nhỏ vang lên. Sáng sớm, tiếng chim hót trong núi dần dần rộn ràng, như suối nước len keng, thanh thúy êm tai. Thẩm Lạc mặc dù chưa hết mệt mỏi, nhưng mà vẫn dựa vào nghị lực cường đại giống như trước đây, hắn thức dậy. Sau khi hắn rời giường, nhìn mấy tấm phụ lục trên bàn, trong lòng dâng lên mấy phần hưng phấn, cẩn thận thu thập chúng vào trong ngực. Thẩm Lạc mặc quần áo đi ra ngoài phòng, đi từ bờ sườn núi xuống ao nước suối, rửa ráy một phen. Sau đó leo núi về phía Ngọc Hoàng Điện. Bất luận có chuyện gì, tu luyện sáng sớm cũng không được trì hoãn. Sau 3 canh giờ, Thẩm Lạc hoàn thành tu luyện tiểu hóa dương công hôm nay. Đứng lên trước khối cự thạch, hắn không đi trải đường để dùng cơm, mà là lấy từ trong ngực ra mấy khối lương khô gặm nham nhở mấy cái, rồi quay người đi về sau núi. Hắn muốn thử một chút những phù lục này có phải thật là công dụng thần kỳ như trên sách nói hay không. Thẩm Lạc rất nhanh đi tới sau núi, dọc theo một đầu đường nhỏ đi sâu vào sau núi, cách xa chủ phong, dừng lại trong một chỗ u cốc ẩn kín. Hắn không được sư môn cho phép, nếu như bị người phát hiện đang thử diễn phù lục, cho là hắn học trộm vậy thì nguy to. Thẩm Lạc nghiền tai yên lặng lắng nghe, quan sát tỉ mỉ chung quanh, xác định là không có ai, mới lấy từ trong ngực ra mấy tấm phù lục đã vẽ xong rồi để dưới đất. Sau đó hắn lại lục lọi trong ngực một trận, từ đó lấy ra sau khối ngọc thạch xám trắng lớn bằng trứng bồ câu, cẩn thận đặt ở một bên khác. Những ngọc thạch này lộ ra tia sáng, có thể nhìn thấy bên trong có khí thế màu trắng lưu chuyển, chính là nguyên thạch lúc trước Bạch Tiêu Thiền đã cho hắn, dùng để kích phát phù lục. Bạch khí bên trong chỉ sợ chính là một chút kích phát phù lục, không biết là gì, thật là có chút hưng phấn. Thẩm Lạc nói một mình vài câu, kiềm chế lòng hiếu kỳ, lấy ra một tấm bùa chú, đặt trên một tảng đá lớn tương đối bằng phẳng trước người. Sau đó cầm một khối nguyên thạch xám trắng đặt trên tấm phù lục. Hắn nửa ngồi, tay trái kết thành một thủ ấn, lòng bàn tay phải nắm nguyên thạch, chậm rãi vận khởi tiểu hóa dương công. Nơi bụng hắn ẩn ẩn nóng lên, dâng lên một dòng nước ấm nhỏ, dọc theo thân thể kinh mạch lan tràn lên trên, chạy qua ngực phải, cánh tay phải, rồi rốt cuộc chạy đến lòng bàn tay phải. Theo dòng nước ấm tụ hợp vào lòng bàn tay phải, lòng bàn tay bắt đầu hơi phím hồng. Thẩm Lạc không dám chần chừ, tiếp tục vận công, từ chỗ bụng nhỏ dẫn xuất dương cương chi lực, tiếp tục chuyển về hướng lòng nhiệt lưu nhỏ bé lưu chuyển. Cứ như vậy, làm mười mấy lần, bàn tay phải của hắn trở nên xích hồng, ngón tay giữa bụng, tay ẩn ẩn có từng luồng nhiệt lưu. Chắp mũi Thẩm Lạc hơi toát ra mồ hôi, kiệt lực duy trì tay phải không rung động. Đây là sau khi hắn học thành tiểu hóa dương công, lần thứ nhất chính thức thôi động, lại phải dùng nguyên thạch để dẫn động. Không phải hắn không muốn diễn luyện trước một phen, mà là nguyên thạch này hắn chỉ có 6 khối, chỉ sợ là Bạch Tiêu Thiên phải phí khí lực không nhỏ mới có được. Chỉ có thể vừa cẩn thận thực hành, vừa từ đó rút kinh nghiệm mà thôi. Hắn thử dẫn những nhiệt lưu nhỏ kia dần dần tụ lại lòng bàn tay từng chút, cũng bước ra từng chút trong lòng bàn tay. Không bao lâu sau, nơi lòng bàn tay ngừng tụ thành một tia tơ hồng nhàn nhạt không đủ 3 tấc, cũng rắc vào trong nguyên thạch ở phía dưới. Mặt ngoài nguyên thạch vốn không có ánh sáng, lập tức có một tia biến hóa. Phía ngoài nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Đồng thời từ ngoài vào trong, trong khoảnh khắc cả viên ngọc thạch giống như bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, trở nên óng ánh. Đám khí thể nhỏ màu trắng trong nguyên thạch cũng thay đổi, trước đó chậm chạp lưu chuyển, giờ thì kịch liệt quay cuồng. Ngay sau đó nguyên thạch phát ra một tiếng răng rắc, vỡ vụn thành mấy khối. Đoàn khí thể màu trắng bên trong cũng biến thành một đoàn bạch quang nhỏ. Hết thảy nói thì rất dài dòng, nhưng mà kỳ thực từ lúc tơ hồng nhập trạch đến nguyên thạch bạo liệt, bất quá chỉ một hai hơi công phu. Thẩm Lạc gắt gao nhìn chằm chằm đoàn bạch quang còn nhỏ hơn so với ngón út, như là đom đóm kia, trong lòng có chút kích động. Lần thứ nhất hắn thôi động, vậy mà thành công dẫn động đoàn khí ẩn giấu trong nguyên thạch. Xem ra chính mình thật đúng là may mắn. Bằng vào tiểu hóa dương công, sau khi nhập môn chính thức, thức tỉnh một tia linh giác, Thẩm Lạc mới có thể mơ hồ cảm nhận được trong đoàn khí kia ẩn chứa năng lượng, cho người ta một loại cảm giác phi thường thuần túy. Thẩm Lạc biết rõ, đến lúc này hắn cũng chỉ mới thành công gần một nửa, chỗ mấu chốt chân chính chỉ vừa mới bắt đầu. Đoạn bạch quang kia rời nguyên thạch xong, lập tức như được thả tự do, cũng không nhập xuống hướng phụ lục, mà là muốn tiêu tán ra ngoài. May mà bàn tay Thẩm Lạc hơi phím hồng, tự hồ mang theo một loại lực giam cầm, khiến cho nó tạm thời không cách nào bay ra. Bạch quang ở giữa lòng bàn tay và phụ lục nhanh chóng du động. Chỉ có dẫn nó vào phụ lục bên dưới mới có thể mượn nhờ nó nhóm lửa phù đảm, thôi động phù lục. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, tiếp tục thôi động tiểu hóa dương công. Lòng bàn tay phải lần nữa ngừng ra một tia tơ hồng nhàn nhạt. Muốn dùng một tia tơ hồng nhàn nhạt này dẫn động đoàn bạch quang kia, phảng phất như một đứa bé di chuyển một thùng nước to lớn, quả thật là cực lực vô cùng. Bất quá, cuối cùng Thẩm Lạc cũng nắm giữ một điểm bí quyết. Lúc bạch quang gần sát lòng bàn tay, hắn bỗng khẽ quát một tiếng, tia tơ hồng nhàn nhạt bỗng nhiên sáng từ trong bạch quang chợt lóe. Bạch quang lập tức liền cùng tơ hồng tại một chỗ, tơ hồng bạch một tiếng chui vào trong tiểu lôi phù lục bên dưới. Quang cầu bị tơ hồng mang theo cũng chạm vào phù lục. Phù lục phảng phất một khối bọt biển, nhanh chóng hút bạch quang vào trong. Nơi phù đảm kia lập tức phát sáng. Ánh sáng dọc theo đường vân phù văn của tiểu lôi phù lan tràn ra hai đầu phù lục. Rất nhanh, cả tấm tiểu lôi phù trở nên sáng tỏ. Thế nhưng biến hóa nơi này liền im bặt mà dừng. Ánh sáng chỉ lấp lóe hai lần, liền phai nhạt. Phù lục lại khôi phục bộ dạng của trước đó. Ai, thất bại rồi sao? Thẩm Lạc tự lẩm bẩm trong lòng thất vọng một phen. Hắn vừa mới thôi động phương pháp tiểu hóa dương công, hẳn là không có vấn đề đi. Hết thảy quá trình hắn đều thấy rất rõ, giống như lời Bạch Tiêu Thiên chỉ dẫn. Giờ vậy xem ra tờ phù lục này là có vấn đề rồi. Hoặc là hắn vẽ bùa không đúng, hoặc là tài liệu vẽ bùa sai lầm, hoặc nói chính là do bản thân tờ phù lục này căn bản không có uy năng. Thẩm Lạc cảm thấy thất vọng một hồi, nhưng rất nhanh lại phấn chấn. Nguyên thạch thôi động, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề. Nếu như tiểu hóa dương công tu luyện sâu thêm một chút, toàn bộ quá trình càng có thể 10 phần chắc chín. Phù lục này mặc dù không thôi động thành công, nhưng mà đường vân mặt ngoài phù văn thật sự đã bị dẫn động rồi. Thẩm Lạc sờ lên cằm, nói một mình trong chốc lát, cảm thấy mình cũng không triệt để thất bại. Vậy là thay bằng một tấm phù lục khác, tiếp tục vận công thôi động. Đường theo một tiếng răng rắc, nguyên thạch vỡ vụn, đoàn bạch quang kia lại nổi lên. Kết thúc tập 2 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào sáng ngày mai, vẫn tiếp tục đọc phần 3 của bộ truyện này nhé.